Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 285 đến 1, không ra khỏi nhà, góc truyện audio.com. Editor, May, Mặc Thời Khiêm nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của cô, môi mỏng từ từ phun ra một câu, nếu ba em thật là ông ta cho người giết, anh thấp giọng nói, anh sớm hay muộn cũng sẽ rời đi Cloud Summer. Thật ra anh biết cô không nói chia tay với anh, mà là lựa chọn tiếp tục ở lại bên người anh, thừa nhận bao nhiêu tự trách và dày vò. Nói là không có quan hệ gì với anh, nhưng do anh mà phát sinh, sao có khả năng không quan hệ. Huống chi, chị An sẽ chết vốn là vì anh bảo vệ không tốt. Chị Hoan nhìn anh, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, một lần nữa bưng thức uống nóng còn chưa nguội trong tay lên, ngậm ống hút chậm rãi uống, môi đỏ mọng thoa son màu hồng nhạt mím môi hơi hơi cười. Người đàn ông nhìn độ cong của môi cô, đáy mắt cũng ấm áp vài phần, buổi chiều tiếp tục đi dạo phố hay là về nhà. Chị Hoan nâng mắt muốn mua đều mua xong rồi, buổi chiều em tính ở nhà. Mặc Thời Khiêm hơi hơi nhướng mày, cúi đầu nặng nề hỏi, em đã muốn ở vài ngày, không cùng bạn bè đi ra ngoài chơi sao? Ngược lại không phải anh rất hy vọng cô và một đám người đi ra ngoài chơi, chẳng qua cuộc sống trước kia của chị Hoan là như vậy, hơn nữa cô vẫn buồn ở nhà như vậy, không phù hợp tính tình của cô, cũng không có người nói chuyện phiếm, thực dễ dàng hậm hực. Chị Hoan lắc đầu, mặt giãn ra cười nói với anh, vẫn là thôi đi, em ở nhà xem phim đọc sách rất tốt, hơn nữa gần đây em đang học làm bánh ngọt, vừa còn mua cái lò nướng đấy, ngày nào đó nếu anh tới nhà của em nướng cho anh ăn. Mấy ngày hôm trước là ba mất tâm tình không tốt cho nên vẫn không ra khỏi nhà, mấy ngày nay là nghĩ mà sợ. Cách chương.